thấy được cái đạo lý chân thật là Phật tổ tiền thừa tới giờ. Bây giờ hiểu á, tức là chúng ta còn lệ thuộc ở căn. Đó, cho nên thì hết rõ, ta phải tự tánh của mình tỏ sông thắng khác suốt, không có câu nệ ở căn nào hết. Nương lên căn để chúng ta nhận ra tự tánh, thì khi rõ được cái bản tánh sáng suốt ở một con người rồi, thì căn nó chỉ là cái cửa để cho gọi là cái diệu dụng của cái sáng suốt này lưu sức ra vào để giải trừ những cái gọi là nghiệp tập từ trước và xa xưa. Và bây giờ người ta nói gọi cái người mà chưa sạch, chưa gọi là chưa sạch hết những cái tập khí ấy, thì nó vẫn còn giấy khởi là nhớ. Thế này thì phải giải trừ đó. Cho nên phải hiểu, hiểu là tức là mình còn có cộng tác với nhân viên. Mình thấy cái ý này nó rất là sâu. Cho nên mình đã nhiều khi nói tôi biết, tôi hiểu, thì quá trình có nhân có ngã. Mà cái chỗ mà tột cùng của từ Phật tổ tiền thừa tới các ngày mà nhận được cái ý chỉ này, thì không phải là ở chỗ hiểu hay chỗ biết, không phải có cái có năng có sở nữa, mà hợp nhất từ cái dụng sáng suốt ở tánh thanh tịnh này, đó giải trừ hết mọi cái thứ gọi là mà nghiệp tập vô minh phiền não từ trước giờ, thì mới đúng đó. Cho nên nó không phải hiểu Phật pháp đó, hai từ Phật pháp này mà thấy nếu mà giải thích nó là từ ngữ của chữ Hán, nên là bao gồm hết một hệ thống giáo lý của kinh Phật. Mà nếu mà mình y cứ cái hệ thống này để mà làm cái nền tảng giác ngộ thì không phải, nó là phương tiện, giống như là những cái mà bản đồ chỉ đường cho mọi cái chúng sinh, gọi là từng bước cho hạng hàng mà căn cơ gọi là còn thấp kém, thì đâu có biết gì gọi là phải gọi là soi sáng là mình đâu, đâu có biết gì là thiền định hay là trí tuệ gì đâu, thì phải nói về cái gì, cũng phải nói về thiện ác nhân quả, sự vô thường của mọi cái hiện tượng, rồi chỉ dạy những cái giới điều để giữ gìn những cái nghiệp xấu, dần dần có những cái mà nhân viên gọi là giống như khao khát về cái tinh thần giải thoát, thì mới tiến tới thiền định, thì mới giác ngộ. Cho nên giới định tuệ là gì đó, căn cơ của những người mà chưa có đủ cái niềm tin ở chính mình, mà chỉ tin hơn ngoài, thì đối với những cái giáo pháp của Phật thì nói về cái phần nhân quả thiện ác phúc báo thôi. Còn đối với những cái hành giả có trăn trở để mà tìm hiểu nguyên nhân ở chính mình, cái mê lầm này, cái khổ đau này, đó, tìm cho ra cái manh mối đó, mà Đức Phật nói là từ tập nghiệp. Đó, từ cái tập nghiệp là cái nhân, mà tập nghiệp là hai cái từ ngữ, cũng là từ ngữ thôi mà. Cái ở con người chúng ta cái gì gọi là tập nghiệp đó. Cho nên ta nói đây là cái vấn đề này, cho nên là nó khởi lên cái so sánh phân hiểu, biết thì đó là có cái cái nhân cái quả, có cái tập nghiệp giấy khởi rồi. Đó, cho nên tại sao mà những phương tiện tu hành, chúng ta nhận định đi, giáo lý Phật nói thì nó nhiều, nhưng mà khi cái người mà thực hành có cái dụng tâm tu á, như tôi nói bây giờ tịnh độ, mật tâm và thiền, thiền thì nhiều môn thiền, thì chủ yếu cái tất cả cái phần cứu cánh giác ngộ ở đâu? Tới cuối cùng là ta nói giáo lý Đạo Phật là diệt tế, cái tập nghiệp không còn nữa. Tập nghiệp là tức là một những cái gọi là niệm khởi mê muội này không còn nữa, nhưng mà muốn còn phải thấy tánh. Đó, cho nên tinh thần thiền tâm là thấy tánh. Lục tổ chủ trương là kiến tánh, thấy tánh. Mà muốn thấy tánh thì Ngài chỉ cho chúng ta cái phương tiện, cái nhìn bằng vô niệm. Vô niệm là trên căn của mình, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, mà luôn luôn là có cái hồi quang trở về, tức là cái tỉnh giác hồi quang trở về, thì mới cảm nhận được cái tánh của mỗi chúng sinh vốn tự thanh tịnh. Đó, ngày ngày ngộ cái kim cang, cho nên Ngài nói rõ, thì bây giờ mình thấy rõ là tất cả những lời dạy của Ngài cũng là quy trở về bản tánh, để là làm cái nền tảng giải trừ mọi thứ mê lầm. Đó, thì mọi thứ giải thích nó rõ ràng đó, đó cái chỗ mà mình hiểu là sai rồi, đó chính là mình nhận mà không cho mình hiểu. Đó, cái người mà ngộ gọi là nhận ra từ trước giờ cái nhìn của mình còn sai lầm, chưa có hoàn hảo, thì nhận ra rồi chứ không phải hiểu nữa. À, đây tới cái phần này, một hôm tổ muốn giặt lá y đã được truyền trao, nhưng không có suối tốt để giặt. Nhân ngày đến sau chùa khoảng 5 dặm, thấy trên núi cây cối tùm, khí tốt xoay quanh, Ngài liền cắm cây tích trượng sâu xuống đất, nước liền húng lên theo tay Ngài, chứa lại thành cái ao. Ngài liền quỳ gối giặt y trên đá. Chợt có một vị tăng đến lễ bái thưa rằng: phương tiện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc thấy Ngài Đạt Ma Đại Sư dạy phương biện phải chấm đến nước Đường, là nơi tôi chìm chánh pháp Nhãn Tạng và y tăng già lê của tổ Ca Diếp, thấy chìm đến đời thứ 6 nơi Thiều Châu ở Tàu Khê, ăn nên đến đó chiêm lễ. Phương biện từ xa đến, cuối mong được thấy y bác đã được chìm. Đó, tổ bèn đưa ra cho ông xem, liền hỏi: thượng nhân làm nghề gì? Phương biện đáp: chuyên nghề đắp tượng. Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo: ông thử đắp xem. Phương biện mờ mịt không biết. Qua mấy ngày, ông đắp được tượng của tổ cao 7 tấc, rất đẹp đẽ. Tổ cười bảo: ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. Tổ đưa tay xoa đầu Phương biện, nói: ông hằng vì người trời làm phước tiền. Đó, đó, đó một cái nhân duyên ở đây và sự giải thích. Như vậy, khi tổ nghiêm sắc mặt bảo ông thử đắp xem, lý đáng phương biện phải thấy được cái gì tổ muốn chỉ. Đó là đúng ông nhận được Phật tánh, nhưng ông không biết về nhà chỉ nhớ hình tổ, ông đắc thành tượng, cho nên tổ bảo ông chỉ giỏi tánh đắc mà chẳng giỏi tánh thật. Đó là hậu thuật tính, mình thấy không? Cái nhân duyên của ông này cũng có duyên với tổ, nhưng mà lại không có cái phước để sáng được việc tu. Đó, cho nên ông từ là người Tây Thục, đó, ở nước là Nam Thiên Trúc, Ấn Độ, đời được đó là mộng thấy tổ Đạt Ma và dạ đền mau đến cái nước Đường, tức là cái nơi lãnh thổ là truyền đi bác của Phật đó. Đó, mà cái địa danh là Thiệu Châu, Thảo Khê đó, đến đó mà để gặp cái người đã được mà truyền đi bác thì phương tiện đến nghe danh thì tìm đến thì gặp được một tổ trong cái thời điểm ngày đang giặt ở đây. Để ông có nhân viên ông trình đó cái duyên đó, tổ nghe không biết đưa đi ra để cho ông xem. Đó, rồi thì họ thì tổ hỏi là ông làm gì vậy? Mình thấy tôi là đi xuất gia rồi, nhưng mà tổ hỏi mình thấy quá trình, mình thấy cái nhân viên là tổ quá từ bi, cũng muốn là để giúp cho thấy được cái việc mà lớn tu hành này, đại sự đó. Ông nói là chuyên nghề đắc tượng thật thà đó, tổ nghiêm sắc mặt lại giống như là buông hết tất cả ra. Hỏi ông thử đất sen thì mình thấy là một tình bất ngờ đối với ông này, làm sao mà đủ cái căn cơ túc duyên mà ngộ được. Đó, mình thấy đó là tổ quá từ bi, muốn chỉ thẳng đó mà không ngộ. Đó, cho nên ông mờ mà không biết. Rồi ngài nhớ là hình ảnh tổ đắp tựa đắp là mấy ngày, thế đem lên trình với tổ. Đó, tổ cười. Đó, tổ cười và nói ông chỉ là giỏi thánh đắp, chẳng giỏi thánh Phật. Đó là gì mình thấy không? Mình nhìn cái tướng của mặt. Thật ra con người chúng ta vậy đó, thường hay là dùng cái phân biệt cái tướng, chứ không có thấu đáo được cái điều chỉ của tổ. Là khi tổ nguyên cái mặt lại là thấy như thế nào. Cho nên là mình thấy cái câu chuyện mà thiền sư Việt Nam á, tổ thiền đi Lung Chi á, khi sang mà Việt Nam, tôi nhắc đó, thì ngày là thanh điện, ba thanh điện ngày phát thiền, ngày phát thiền, đó mới gặp nhau, rồi thưa hỏi bà thượng bao nhiêu tuổi, bà thượng hỏi cái bà thượng nói ngươi làm sao biết, là cái ông nói là biết. Biết chứ, của cái gì ngày nghiêm sắc mặt rồi, biết để làm gì. Nhưng mà phát hiện ngộ. Đó mình thấy không, đối với cái thiền sư đó, ở trong cái pháp khai thị của thiền tông, chúng ta không phải nói đặt có một pháp cố định, mà cái tùy cái căn cơ, cái nhân duyên của mà đối tượng đó mà các ngài gọi là phát khởi cái phương tiện, gọi là vì người thân chỗ chốt gì đó, thì chỉ cần qua một cái hình ảnh chớp nhoáng là thầm ngộ đi, ngài bắt tiền lãnh lễ đi. Còn ngày hôm nay ông thổ khai thị mà quả tình là chưa có lộ được cái chỉ được cái phước, cho nên tổ nói ông hằng gì trời người đó mà là phước điện thôi. Tuy là ông có tu hành nhưng mà không có trí tuệ giác ngộ, thì dù tu có đắc lực, có phước báo được ở bên trời của người thôi, cũng luân chuyển ở trong cái dòng cái sinh tử luân hồi, chứ không có thoát khỏi được. đó. Cho nên nó là tổ liền lấy y đền công, mình thấy không? Tổ lấy y đền công, phương nguyện lấy y chia làm ba phần, một phần đắp vào tượng, một phần thì lưu lại, còn một phần thì gói chôn xuống đất. Thề rằng sau này người nào đào được y này là tôi tái sanh để chủ trì nơi đây dựng lập lại chùa chiền. Thấy đúng không? Thì duyên của ông này là nó còn có cái hướng đời sau đó, cũng thái sanh lợi để làm chủ trì. Cho nên như thế này, chúng mình đừng đặt vấn đề mà phải mà trở lại gì hết, mà làm đặt vấn đề cái giác ngộ là chính. Còn cái nhân duyên của mà cái chuyện mà tiếp nối này thì đừng có đặt có một cái ấy thì mình không bị cái nghiệp mà sinh tử nó luân chuyển mình. Nó có điểm phải không? Cho nên đây đời của tổ tới thời kỳ tổ mà không chỉ đi thôi, lấy cái y là đền công này, đền công cho ông mà phương tiện đó. Thì ông phương tiện chia làm ba phần đó, một là đắp vào tượng của ông mà nó đắp, là hai là lưu lại thì giữ lại, rồi ba thì chôn xuống đất. Người thề cho nó đến đời tấn nè, niên hiệu gia hộ năm thứ tám, có vị tăng là Di Tiên đó, khi sửa chùa đào đất được y như mới, còn tượng của phương viện đắp thì để ở chùa Cao Tiền, cúng kính cầu nguyện đều được như ý. Có vị tăng đọc bài kệ của thiền sư Ngọa Lưng rằng: Ngọa Lưng hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Là tổ nghe qua liền nói: bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu ấy là thêm trói buộc. Đó, cho nên mình thấy tuy là cái ngôn ngữ, cái văn tự, lời nói thì đối với người sáng mắt nghe qua biết được cái hiểu, cái thấy của đó rồi. Ông thiền sư Ngọa Lưng là cũng công phu lắm á, tu rất là nắm á. Ngọa Lưng hữu kỹ lưỡng, tức là luôn hai đoạn trăm tư tưởng á, là như vậy đó. Rồi đối cảnh tâm quốc khởi, không khởi bồ đề mỗi ngày càng lớn đó. Ở đây mà hình như thích nè, đối chiếu ở đây nhân đó tổ nói một bài kệ nè: huệ năng một kỹ lưỡng nè, bất đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trưởng. Ở đây nói cái âm không dịch nghĩa. Đây và thượng giải thích đối chiếu hai bài kệ trên, chúng ta thấy chỗ là thâm sâu khác nhau, nếu không khéo thì không làm sao thấy được. Bài kệ trước của ngài Ngọa Lưng thật ra không phải dở, đối với chúng ta ngài rất giỏi, ngài có khả năng dẹp hết tư tưởng, nhưng hay đoạn trăm tư tưởng, đó là bệnh. Tại sao? Vì còn thấy tư tưởng là thật để đoạn. Đó quý vị, đây là cái chỗ đó là tế nhị ở trong công phu này. Những cái phần này rồi những cái xích rồi để nhắc lại để chúng nhận định, vì chúng ta đang gọi là thực hành để mà soi lại cái những cái tâm niệm của chính mình, những cái này hữu ích đó. Như vậy năng sở rõ ràng, tư tưởng là cái bị đoạn, ngài là người hay đoạn, có năng có sở là có hai rồi, đó là cái bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ hai là bồ đề càng ngày càng lớn. Đó. Nói lớn nhỏ là hình tướng, đó là bệnh rồi, vì còn kẹt trên hình thức. Cho nên Thổ nói nếu tu mà kẹt trên hình thức là bị trói buộc. Đây thật là tế nhị. Mới nghe qua bài kệ thấy dường như thật hay, nhưng xét kỹ một chút thì thấy bệnh. Cho nên khi đọc bài kệ mình biết trình độ người làm thơ đến đâu. Đó, đó là Hòa Thượng giải thích về cái khuyết điểm của bài kệ của Ngài Ngọa Lương. Thứ nhất á, là Ngài còn chắc tư tưởng này là thật. Đâu hiểu là tôi nhắc lại nè, không phải là thật. Cái lơ đỉnh bất giác nó không thật. Đó, cho nên là tại sao mà nó là vọng tức là chết. Đó, mình chỉ tỉnh giác biết bởi vì mình hơi lơ đễnh, giống như mình vào giấc ngủ nằm mộng, mộng nó mới thật. Mà mình tin là thật thì nó có một khái niệm, có cái năng, thứ hai là cái năng sở. Và bồ đề là cái giác mà càng ngày càng lớn, thì quá trình mình cảm nhận có một cái gì đó. Cho nên đây nói rõ là tới chỗ mà bổn lai môn nhất vật rồi á, không có hình tướng thì không có đặt có màu sắc hay là hình tướng gì. Cho nên nhà thiền á, những câu nói thiền sư nói là đi tới chỗ mà không còn dấu vết nhưng mà cũng không có ảnh thân. Đó, cho nên cái không thấy rất là cái gì, tới chỗ mà không dấu vết mà không có ảnh thân, không có năng sợ, không có chấp chặt cái đó. Đó là cái lời Hòa Thượng là chỉ cái chỗ khuyết điểm, hai điểm để thấy. Thứ nhất là chấp chặt ở cái tư tưởng này là thật. Thứ hai là cái giác tánh, cái rõ ràng, cái tánh rõ ràng sáng suốt. Từ mà từ nữa là cái bồ đề là giác, mà nó là mỗi ngày lớn thì hóa thành mình thấy. Đó là một cái mà lầm nhận ở trong cái tế nhị của công phu. Mà tu nhị nó không phải là dở, không phải là dở. Thật ra con người mình đang bình luận cái chỗ mà gọi là rốt ráo của mình sự giác ngộ thì mình, nhưng mà đối với người tu chúng ta không phải là thấy là cái này là mà dở luôn nha. Có công phu, mỗi người chúng ta thử coi làm sao mà nó kiềm chế mà mỗi ngày tư tưởng đó là một vấn đề đó. Cho nên mình thấy đó mà có những gồm khái niệm đó. Còn ở đây là bài kệ của Tổ nè, Hòa Thượng nói đến bài kệ của Tổ Huệ Năng, không có tài nghệ gì hết. Đó, nếu là Huệ Năng không tài năng đó, cũng chẳng đoạn trong tư tưởng. Đó, vì tư tưởng có thật đâu mà đoạn. Đó, biết rõ cảm giác đó rồi, đâu có gì trừ. Đó, tư tưởng là hư giả, như khối như mây. Biết nó hư giả thì nó hết, có gì mà đoạn. Đó, đó là mình một cái tế nhị mà mỗi người chúng ta thật ra tu khám phá cái việc này là khó đó. Cho nên phải có một cái chánh kiến này đi thì chúng ta công phu được lẹ. Tôi nói giải dụ như bây giờ nè, cái bình thường cuộc sống của người chúng ta đi, tôi hồi nhỏ đó là nghe ông bà người lớn đó là còn có ma, có ma. Mình nghe ma mà ma hình tướng thì sao? Tức chừng nghe đi động đại cái gì mà ma đó nhưng mà không biết ma thật giả. Thì nhiều người đó nghe cái từ đó mà đó thì rõ ràng đó là cái gì. Cho nên giận dạng bây giờ nếu mà thật sự nó là có cái vong linh, có những cái người không có siêu thoát thì theo cái tinh thần đạo Phật, Đức Phật nói thì những người đó thiếu phước không có được thọ sinh thì lạc lầu ngạ quỷ, cũng là thiếu phước rồi, đâu có thật đâu. Mà chúng ta là những người ma thì sợ đi cái chỗ vắng vẻ, tự nhiên cái cảm giác nó sợ hãi rồi, nó mà thấy rõ là cái tâm lý mà nghe cái gì nó cũng hai cái nằm là ở đó có ma đó, rồi người ta đồn đại từ cái chỗ đó mình thấy ở bên ngoài mọi người đều sợ hãi, nên người ta mới bày ra nhiều cái hiện tượng gọi là mê tín, sinh ra mê tín luôn. Nhưng mà cái những cái vấn đề đó không phải mình không phủ nhận là không có thế giới vô hình nha, không phải nha, nhưng mà mình nói thật sự ở con người chúng ta cái lẽ thật, nhưng đúng cái thật rồi thì mình mới giải trừ được những cái mà hiện tượng bên ngoài, cái động cái tình nó bên ngoài không còn tác động để cho tâm mình nó bị lan truyền. Đó thì ở đây tổ nói là không có tài nghệ gì hết á, nó không có đoạn tranh tư tưởng, biết thực chất đó rồi thì đó nó như hư vào, như là khối mây. Chẳng hạn nhiều khi á, tôi nói nhiều cái nhà hồi xưa không biết nhìn bầu trời thấy những đám mây màu sắc bình hình kia, chú ý còn chút xíu tan mất tiêu rồi. Đó mà cái tư tưởng là mình nghĩ đó là hình tượng này hình tượng kia, thấy nó đâu sinh ra. Thế nên mình rõ được thì thấy đó là những cái hư giả mà mình lại còn kẹt chắc, thì quả tình có gì đâu phải chờ. Đó nhìn thật cái đó, đó là không có năng sở, tức đâu còn hai thứ đối đãi là thường khởi, đối cảnh tâm thường khởi. Đó được tổ đối câu là đối trở lại với anh kia, ông kia nói đối cảnh tâm không khởi, vậy là ông thấy rõ ràng không, không có cái sáng suốt đâu, đối cảnh tâm thường khởi. Tại sao? Nếu thấy cảnh thật thì tâm mới thật, nếu thấy cảnh giả, tâm giả, cả hai đều giả dối thì không thành vấn đề, cho nên không thành bệnh. Đó, bồ đề làm gì lớn? Đó, bồ đề là thể không sanh diệt, không tướng mạo, nói gì có lớn nhỏ. Khi thấy đến tột cùng thì chỗ nói mới tột cùng. Đó, cho nên và tự nhiên thích rất rõ, khi chưa thấy tận cùng thì nghe bài kể của ngài Ngoã Lưng dường như hay, mà sự thật ngài đang chết chìm trong chỗ đè cho lặn xuống. Đó, đây cũng là một cái công phu mà tôi thường bị kẹt chỗ cái mà vọng khởi thì không theo, nhưng mà ông nặng thì lại chủ làm. Đó, người mà tọa thiền cái công phu á, tọa thiền mà không nắm được cái lý này thì chúng ta cũng là dễ là dính mắc ở trong cái nhìn này. Đó, cho nên phải phá vỡ cái hai bên thì chúng ta mới thấy cái tánh rõ ràng này nó tự thanh tịnh, chứ không mới có một cái tướng thanh tịnh để chúng ta mới bám giữ. Đó, cái clip mà nên tôi nhắc lại học kinh pháp Bồ Đề nó hữu ích cho chúng ta để phá đi những cái chấp hai bên trong cái công phu cái tọa thiền của mình. Đó là tôi nói với những người mà có thời gian công phu mình bớt dừng được những cái vọng khởi, những cái mà nhớ nghĩ đó tạm như vậy hết đó, lặng rồi đó, mình thấy gì yên lặng, mình giữ yên lặng là không phải, mình biết là gì, mình tỉnh nha, mình không theo những cái mà nhớ lại khi khởi lên mình không theo thì nó phải nặng bản chất đi. Thì cái rõ ràng này khi chúng ta là lắng nghe, khi chúng ta là quan sát về cái thân này thì đó mà tự chủ, không có bị cái mà một kẻ con một bên nào, còn thôi là mình kiềm giữ cái hạnh này, thấy thể mà hãy đứng cái sợ thì tư tưởng khởi. Cho nên mình thấy là hàng ngày đoạn trăm tư tưởng là gì đó, công phu tới mà còn động từ hết không khởi nữa là do một cái gọi là kiềm chế nó để cho nó dừng lặng hết, cũng là một cái thói quen công phu và công niệm đó. Nhưng mà ngay đó thì không rõ được, vì khi mình kềm lặng rồi thì cái năng lực, cái linh diệu của cái xác suất mình, tôi dùng từ đó, mình chỉ là ở trong cái lặng này không biết gì hết, làm sao biết cái nhân cái quả, biết cái khổ đau từ đâu, không có nhân duyên. chỗ kẹt ở một bên mà không biết, không theo cái giọng nhưng mà lại chủ cái lạnh đó, thì cho nó có lại. Cho nên nó là bồ đề, mỗi ngày càng lớn thấy, càng ngày sao mình đi kiềm giữ, kiềm giữ thấy không, càng ngày nó càng thanh yên lĩnh bài, không có khởi gì hết. Mình thấy ra là tu đã, tu hay không phải vậy, do mình kể, do mình có một cái kề đó. Thì đây là một cái tôi để nhắc lại chúng nhận định nè, mình thiếu cái tuệ, cho nên mình có thể dùng cái sáng suốt mình quan sát tất cả một hiện tượng, mọi cái gọi là hình tướng màu sắc, nhưng mà theo cái lý bát nhã thì chúng ta không bị kẹt. Còn mà mình kẹt dễ hơn thấy, cho nên mình tránh né cái có mà mình bị kẹt cái không. Còn bây giờ cái dụng của mình, cái trí của mình nó mất tiêu rồi, cho nên mình phải khởi ra để nhìn biết mọi hiện tượng, thì mình thấy thể thật đúng là không có một hiện tượng nào tự sanh hết. Đó, giáo lý Phật pháp nói rõ, nhưng mà ngay chính bản thân mình đã nhìn rõ được thật gì ngay khi cái nhìn này, thì cái tánh này nó có hình bóng đạo. Cho nên nó có một cách về là dụng tâm theo cái mà là bát nhã quán chiếu rồi. Thì ngay đây cái từ thể của cái sáng suốt, cái nhận xét này đâu có hình bóng của cái tướng đó đâu, thì mình đã trở về cái tánh không, là vô tướng rồi. Thì vô tướng thì đó là vô trụ, nhận ra được thì mình thấy được lý này, chứ không có một cái mà niệm thật là cái bóng của quá khứ, cái bóng của nhớ nghĩ thôi. Đó, nghĩ gì thì công phu gì thì chúng ta thấy nó rất là có, hàng ngày từng bước thì mình thấy càng thể nghiệm là mình không có vấn đề gì đó. Chứ hả, bình thường lúc trước á, tôi nói thật sự là khi mình chưa có nắm vững được cái việc mà cái pháp để mà hành, vô mình dễ sẵn hẳn á. Chứ cả thường trước cũng huyền não, nhưng sống có đụng, sống có để, mà mỗi người có một cái mà tất nhiên, nhưng mà mình dễ hình ra. Nhưng mà khi vào thất rồi đó, tự khám phá là cái mình mới thấy mình khi hổ thẹn. Trong đại chúng này thì ai cũng tu hết á, mình thấy là bản thân á, mình đừng có trách người ta mà trách mình đó, trách mình đi thì mọi vấn đề mình giải quyết được hết. Thầy Lục Tổ nói rất hay, thường tự thấy lỗi mình thì cùng đạo tương ứng liền. Không có đề, không biện đạo, không có cái gì thì dẫn này hơn một kia đó. Ngài lên thử mình hàng phục liền, đưa tất cả những chúng sinh ở trong này nó vào cái chỗ ngu như các bạn kinh đó. Thì hiện thì lấy đâu đây, chừng đây đó. Cho nên quan trọng cái nhận định đó, thì tôi nhắc lại đó, chúng ta đừng bị kềm chế tu cái hiện tượng kềm chế. Cho nên nhiều anh mọi nhiều cái kềm chế của mình nó nặng cái bộ não nữa, nó không có, nó kềm chế tiếp á, rồi nó làm cái bộ não mình nó căng thẳng. Cho nên mình vẫn thả máy nhận định qua cái tuệ giác, soi xét về hiện tượng nhân duyên để thấy rõ là tất cả đều không phải thật, là có tồn tại hết. Thì rõ được cái quy luật của mọi pháp đều vô thường gì đó, cái nhân duyên hợp thống này tương sanh hết, cái phiền não sinh hẳn này cũng từ cái chân duyên rồi. Phá được cái này thì mình thấy tánh không của các pháp, đó là cái nhìn của tuệ nhãn bát nhã, thì chúng ta mới không bị kẹt ở chỗ đè nặng này. Chứ hơi đè nặng là biết thì cái trí mình tưởng là trời ơi, tu cao rồi thì tu đó là rồi đó. Cho nên tôi nhắc lại những cái tế gì để mình thấy mình rất lặng lẽ, mình tự mình rõ ràng cái sáng suốt mình hàng ngày cuộc đời nó gì đó. Nhiều khi nghe này nó khá dạ, cũng không phải đó ông này mà giỏi vậy, chính mình nè đó, mình điều phục mình nè thì đúng. Vì việc của mình phải là nắm chặt để mà giữ gìn làm chính. Và tới cái phẩm mà đốn thiện, tới phẩm thứ 8 nè, là phẩm đốn thiện. Ở đây phần dịch: khi ấy Thần Tú Đại Sư ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam. Bây giờ hai tông thạnh quá, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, nên có hai tông Nam Bắc chia ra đốt tiệm mà người học không biết tâm thú. Tổ bảo chúng rằng pháp vốn một tâm, người có Nam Bắc pháp tức là một thứ, thấy có mau chậm à, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi căn độn căn nên gọi là đốn tiệm đó. Nhưng bồ đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê tổ sư Nam Tâm là không biết một chữ. Có cái gì hay? Thần Tú nói rằng kia, tức là tổ Huệ Năng, được trí vô sư thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Vả lại thầy tôi là Ngũ Tổ, chính ngài truyền y pháp há lại xu lên. Tôi hận không thể đi xa để thân cận luống thọ ân quốc vương. Vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tàu Khê thăm hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng: ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tàu Khê nghe pháp. Nếu nghe được điều gì, hết lòng ghi lấy, trở về nói cho tôi nghe. Chí Thành vân mệnh đến Tàu Khê, theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Khi ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo: ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. Chí Thành đáp: không phải. Tổ hỏi: sao được không phải? Chí Thành thưa: chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. Tổ bảo: thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng? Đó. Chí Thành thưa: thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Tổ bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền. Thường ngồi mà câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi ích gì? Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây. Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, vốn là đầu xương thối, vì sao nó không khóa? Đó bài kệ của tổ đó. Đây về cái âm là: sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên vị suốt cốt đầu, hà vi lập công khóa. Đó. Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú học đạo 9 năm mà không được kế bộ. Ngày nay nghe hòa thượng nói một bài kệ liền khế ngộ được bản tâm. Sinh tử là việc lớn, đệ tử xin hòa thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm. Nè, tổ bảo: tôi nghe thầy ông dạy học nhân pháp giới định tuệ, chưa biết thầy ông nói giới định tuệ thành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem. Chí Thành thưa: đại sư Thần Tú nói các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình gọi là định. Ngài Thần Tú nói như thế, chưa biết hòa thượng lấy bắt gì dạy người. Tổ bảo: nếu tôi nói có pháp cho người, tức là nói dối âm. Chỉ tùy phương mở trói, giả danh là tam muội. Như thầy âm nói giới định tuệ thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng chỗ thấy giới định tuệ của tôi lại khác. Chí thành thưa, giới định tuệ chỉ là một thứ, vì sao lại khác? Là đây, tổ bảo thầy âm nói giới định tuệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định tuệ là tiếp người tối thượng thừa. Ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm. Âm nghe tôi nói cùng kia đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng. Tự tánh thường mê, phải biết tất cả môn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là chân giới, chân định, chân tuệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ. Đất tâm không lỗi, tự tánh giới. Đất tâm không si, tự tánh tuệ. Đất tâm không loạn, tự tánh định. Chẳng tăng, chẳng giảm, tự kiên can. Thân đến, thân đi, vốn tam muội. Đây là cái phần âm. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh tuệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kiên can, thân khứ thân lai bản tam muội. Chí thành nghe gọi rồi, kể rồi hối tạ, mới trình một bài kể. Năm quẩn thân quyển quá, quyển làm sao cú kính, soi lại tìm chân như, pháp trở thành bất tịnh. Tức là ngũ quẩn quyển thân quyển hà cú kính, hỏi thú chân như, pháp hoàng bất tịnh. Tổ liền ứng khả đó, lại bảo Chí Thành rằng giới định tuệ của thầy âm là khuyên dạy người tiểu căn tiểu trí, còn giới định tuệ của tôi là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng là bồ đề, niết bàn cũng chẳng là giải thoát tri kiến, cũng không một pháp có thể được mới hai dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp thiện quá thân, chẳng lìa tự tánh, liền được tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là thiên tánh. Trời, tổ chỉ quá đấy. Chí Thành lại thưa, thế nào là nghĩa chẳng lập? Tổ bảo, tự tánh không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang trọn được, có gì nên lập? Tự tánh tự ngộ đúng tu, không thứ lót, cho nên chẳng lập tất cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lót gì? Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ, sớm chiều không lười mỏi. Chí Thành là người thái hòa các châu. Đó là cái phẩm của ở đây hòa thượng không gia chắc nha. Ba vị mới chạy. Thì thôi bây giờ chúng ta mà mình học từ phần đi. Mới giải hả? Ở đây là thì nói về cái phần của ngài Chí Thành, tức là đầu đệ của ngài Thần Tú. Đó là khi ấy nè, tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, thì còn Thần Tú đại sư thì ở chùa Ngọc Quyền năm kinh Nam. Bây giờ là hai tông thạnh quá, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tố, nên có hai tông Nam Bắc chia ra là đốn thiện, mà người học là không biết tông thú. Đó, tổ bảo rằng pháp vốn một tâm, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ thấy có mau và chậm, sao gọi là đốn thiện. Pháp không có đốn thiện, người có lợi căn, độn căn, nên gọi là đốn thiện. Đó, ở đây Hòa Thượng giải thích. Rồi đến phẩm mà thứ 8 là nói về đốn thiện, về tâm thú á, tức là về sự tu hành không có chia Nam Bắc. Đốn tiệm là đốn là nhanh, tiệm là chậm, là thứ lót. Sở dĩ có thứ lót là tại sao? Vì căn cơ của người, người thông minh nghe ít hiểu nhiều, còn người tối tâm nghe nhiều hiểu ít. Nghe nhiều hiểu ít hãy tu từ từ, phải từ thấp đi lên lần lần. Còn người thông minh nghe liền hiểu, hiểu liền ứng dụng được, thì đâu có từ từ. Vì thế nói căn cơ lợi và độ, lợi căn tu nhanh tiến nhanh nên gọi là đốn, còn độ căn thì chậm nên gọi là tiệm. Đốn tiệm chia ra là tại căn cơ người, chớ không phải tại pháp chia ra như thế. Đó, đó là cái lời Hòa Thượng giải thích và cái chỉ dạy của Đức Tổ đối với thời đó, tức là giữa cái nhóm mà đồ đệ của Thành Tú và cái nhóm đồ đệ của Đức Tổ, hai bên có cái phần gọi là tranh chấp với nhau. Đó, chẳng hạn như nói cái đồ đệ của Ngài Thành Tú là chê là Đức Tổ là người không biết chữ, chứ Ngài Thành Tú thì rất là khiêm tốn, biết rõ cái căn cơ của ngài là Đức Tổ. Đó, nó chỉ nhân viên đó. Nên, nhưng là đồ đệ của Ngài Thành Tú là thường chê tổ sư Nam Tông là không biết một chữ. Có cái gì hay đó, người ta dưới Ngài Thành Tú đó, có người đệ tử lớn là Phổ Tịch kiêu ngạo muốn làm tổ thứ bảy. Đó, ở đây cái sử này là Hòa Thượng, tuy nhiên Hòa Thượng có sử đó, cho nên mới hiểu được những cái hành trạng. Chớ trong cái mà phần ở đây chỉ ghi gọn thôi, nhưng có lẽ những tư liệu có được mới biết là cái nhóm đệ tử của Ngài Thành Tú á, có ông là Phổ Tịch. Ông này là cái tính tình nó còn có cái gì giống là hai chữ kiêu ngạo, tức là tự mãn cái mà giống như là vũ đạo của mình hay là cái hiểu biết của mình đó, còn cái chấp á đó, cho nên lại muốn làm là kế gì cái tổ thứ bảy. Bây giờ nếu mình đưa Ngài Thành Tú ra ngọt thành tổ thứ sáu thì ông sẽ là tổ thứ bảy. Thế hôm đó là mình thấy nổi trong đạo mà còn nói gì, vậy thì làm sao? À, thành ra muốn đưa thầy ông lên làm tổ thứ sáu, nhưng là thầy ông không được truyền y bác, nên ông bực tức nói là tổ Huệ Năng dốt không biết chữ, không có gì hay, chỉ thầy ông mới là giỏi là hay, vân vân. Đó, mình thấy là xứng đáng làm tổ. Do đó mới sanh ra sự tranh chấp, không phải người lớn tranh chấp, đó là do đồ đệ ở dưới tranh chấp. Đó, mình thấy đó, đối với người lớn á thì không có cái chuyện đó, nhưng mà lại là ở dưới các đồ đệ với nhau. Thần Tú nói rằng kia, tức là Tổ Huệ Năng, được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Đó chính là bản thân Ngài Thành Tú. Ngài cũng nhận định về cái rồi là cái tiểu đạo của ngài, à, cái túc duyên của ngài đó, không có bằng được là lục tổ. Bởi vì ngài đó nó là lục tổ được cái trí vô sư thâm ngộ gọi là cái pháp thượng thừa, thì tôi có bằng vậy. Ngài thì là có cái trí hữu sư, tức là học là tam tạng kinh điển, học rồi được cái giới kinh, thành ra mới là làm giáo thọ sư, có được sư ông đó. Nhưng mà về cái sự mà thành thâm trong cái việc tu thì không có mà tỏ sáng được như lục tổ bên này đó, nó còn bị vướng mắt, cho nên là nó không bằng vậy. Giả lại thầy tôi là ngũ tổ, chính ngày truyền đi pháp hát lại xuân hương đó. Đây là có lẽ là những đồ đệ của ngài đang giống có hơi so đo chê bai đó, chê bai là lục tổ, nghĩa thì ngài nghe ngài mới dạy cho nghe đó. Tuy là vậy đó, nhưng mà về cái trí mà vô sư của lục tổ là thâm ngộ được thuộc pháp thượng thừa, là ngài thần tú thật rất tốt. Chính ngài nhận rằng tổ huệ năng được trí vô sư, còn ngài học nhiều nhưng là trí hữu sư. Tổ huệ năng đã thâm ngộ được pháp thượng thừa, còn ngài không bằng. Và chính ngũ tổ truyền y bát cho tổ huệ năng thì đâu phải là chuyện nói suông. Như vậy ông thầy thì hiểu, nhưng học trò là vì ngô ngã nên sanh việc chia rẽ khinh chê, đó là do đồ đệ thôi. Ở đây là ngài thần tú nói nè, tôi hận là không thể đi xa để thân cận luống thọ ân quốc vương, vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, tức là không nên ngưng trễ ở đây, nên đến Tào Khê thăm hỏi. Là chính ngài là thần tú, tức là còn khuyến khích đầu đệ nên đến là lục tổ để mà tham hỏi đó. Như vậy thì quá tốt. Sánh với hiện nay có ai bì nổi ngài thần tú không? Có ai dám bảo học trò đi nơi khác học không? Hay là bảo thôi ở đây tôi dạy cho đủ rồi đi đâu thì làm chi, bỏ thầy đi là bất hiếu vân vân. À, thì một hôm này ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng ông này thông minh nhiều trí nên vì tôi mà đến Tàu Khê nghe pháp, nếu nghe được điều gì hết lòng ghi lấy trở về nói cho tôi nghe. Chí Thành vâng mệnh đến Tàu Khê theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Đó là Chí Thành là đệ tử của ngài Thần Túc. Chí Thành đến Tàu Khê nhưng không có trình, không có gì cả, cứ theo chúng vào học. Đó là như một pháp hội mà mình ở xa đến mình vào thì người ta biết rồi, nhưng mà lại không trình hết. Khi ấy lục tổ bảo chúng rằng ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. Lục tổ là biết không? Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. Mình thấy nhiều khi hỏi ông này mà Chí Thành không phải. Tổ bảo sao được không phải? Chí Thành thưa chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. Mình thấy nhiều khi và đầu tiên là phải thử thách đó, tức là ngài nói rõ đến mà làm thinh là ăn trộm, còn đã thưa trình rồi thì không còn là ăn trộm nữa. Đó. Tổ bảo là thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng? Là Chí Thành thưa là thường chỉ dạy đại chúng là trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Trụ tâm quán tịnh á là trụ tâm lại và nhìn chỗ lặng lẽ đó và thường ngồi thiền chứ không có nằm. Đó mà thấy cái công phu đó thật ra thì cái thọ thiền đó chúng ta, tôi như tôi nói, thường hay bị coi như là vướng ở chỗ mà không có khởi nhưng mà giữ cái lặng lẽ này. Đó cho là chủ tâm, cái tâm giữ lặng, quán tỉnh, quán là cái sự mà yên lặng. Tâm là cái biết mình đó, cái rõ ràng đó, cái một danh từ đó, những cái rõ ràng sáng suốt mình, nó không còn làm gì nữa mà nó dừng lại trong cái chỗ lặng lẽ. Bây giờ đã có cái gì nhớ nghĩ nữa, đó mình nó rộng răng nhưng mà giữ được nè, không dám lơ là, thấy không? Đó thành là gọi là ý, ta nên thường ngồi, thường lấy ngồi ở đây con khuôn, không có nằm. Vì tỏ thì mới cảm nhận cái này, còn đi đứng này sao cảm nhận được cái lặng lẽ. Mình thấy tôi có tế gì đó, cho nên tôi nhắc lại cái ngồi tỏ thiền mà chúng ta thường soi lại thì mới thấy nó có bất giác nó là những khi chậm khởi đó, thì mình mới buông giữ, thì cái nó không theo thì nó lặng đó, nhưng mà mình giữ cái lặng này thì đó là một cái khuyết điểm mà không biết. Cho cái rõ ràng chứ mình biết rõ là tỉnh táo lại thì không có khởi, không khởi thì nó phải trở lại không có vấn đề gì hết, tức là không có một vấn đề gì tâm tạm là để mình phải suy xét nữa. Thì cái tánh này, cái bản tánh này nó không có vấn đề gì, nó đã thanh tịnh rồi à, nhưng mà mình cảm nhận không có vấn đề thì nó yên lặng quá, thì giữ yên lặng này là cái tâm mình đã rơi vào cái trụ tâm mà quán tịnh. Tịnh là thanh tịnh ấy, như thanh tịnh năng lẹ đó. Một cái thế vị ở đây là một cái gọi là thuộc về có hành thiền tỏ thiền chúng ta mới cảm nhận được nha, chứ các pháp tu kia không biết đâu. Nè, Tổ bảo là trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền. Thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi gì đó. Nếu mà mình chấp cái thân thường ngồi vậy là đó là chấp nơi thân đó. Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây nè: sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị xú đầu cốt đầu, hà vi là công phá. Sống á, ngồi thiền mãi không nằm, khi chết thì nằm luôn không ngồi. Có ai chết rồi mà ngồi dễ đâu, không? Như vậy vốn là một khúc xương thúi, vì sao là công phá? Nằm và ngồi chẳng qua là xương sống dựng đứng, hay nằm ngã xuống. Dựng lên gọi là ngồi, ngã xuống gọi là nằm. Như vậy nằm ngồi vốn là một khúc xương thối, là cái hình thức, đâu có gì quan trọng mà lấy đó làm công phu tu hành. Tu hành là điểm và nào nửa kia, chứ không có hình thức đó. Nhưng hiện nay thì thấy ai ngồi được nhiều thì thiên hạ phục lắm. Thế nên ở đây tuy dạy tu thiền nhưng ngồi tối đa là 2 giờ rồi xả. Đó. Chứ không ngồi hoài, vì chúng ta tu cũng phải có chút ít công phu chừng mực. Thường thật ra chủ tâm là làm sao ngộ được đạo, chứ không phải lấy việc ngồi làm sở trường. Đó, tức là Hòa Thượng ngài giải thích đó, về cái kẹt chấp ở nơi cái thân này, nên công phu thì không đúng, nhưng mà chẳng qua là đó là cái phương tiện để mình ngồi suy xét lại để sáng được cái việc đạo. Thì cái phương tiện này là Hòa Thượng đặt chỉ 2 giờ thôi, chứ không phải ngồi lì hoài. Đó thì mình sẽ đừng thấy tôi yên quá, tôi giữ ngồi ra kèm hoài, nó yên lặng đó, nó không khởi à. Rồi cho là được là thanh tịnh thì không phải. Bởi vì cái trạng thái của người ta mới, mình quan sát lại trong giai đoạn ngồi á, thì nó thù thắng về cái nhận xét về cái thân xác và cái tâm khởi, phải không? Đó, cái thế ngồi tỏ thiền thì trong đi đứng ngồi nằm thì cái ngồi á là cái phương tiện nó thù thắng để mình nhận xét, đầu óc mình nó chẳng nhớ là nhớ kia, thì mình thấy nó rối loạn nhớ, thì bây giờ mình dừng lặng để mình rõ ràng khi mình tính thì nó dừng lặng. Để mình mà mê ngộ nhớ thì nó nhớ lại, thì bây giờ tập tỉnh nhưng mà không có ở trong cái gọi là lặng lẽ này, giữ này, mà khi nó dừng lặng rồi thì cái rõ ràng nhận ra để mình nhận xét đó. Thành ra nỗi cái tôi nói là nỗi con người chúng ta mà thường để mà nhận xét đó, và tìm hiểu đó, thì chúng ta thấy cái cơ chế của cái thắc thân này và cái tâm gọi là khởi nghĩ này, là chúng ta hiểu biết được, có thể là hướng dẫn được chúng ta về những cái cách sống để ổn định cái buồn phiền, cái nóng giận, cơ chế của bạn. Còn cái thân xác thì mình cũng cảm nhận được đó, mình không có thầy thuốc ấy, nhưng mà kiếm ngồi thường thì mình cảm nhận được, thì cái đó là cái để sáng được cái là thật và thân về tâm, chứ không phải giữ lặng lẽ, không phải là chủ tâm quán tình đó. Cho nên tôi nhắc là cái sáng suốt là đó là cái diệu dụng mà cái từ ngữ đó ở trên con người chúng ta đó, trong cái ngồi á thì nó dễ để mà làm cái việc dò xét rõ được đó. Còn đi đứng nằm thì mau ngủ, đi đứng thì mỏi mệt, thấy không? Nên ngồi, nhưng mà ngồi á mà không có nắm được cái gọi là diệu chỉ để mà công phu để mà sáng được việc tu hành, mà nên ngồi đó thì giữ theo cái kiềm chế, thì phải rơi vào cái chỗ mà lặng lẽ này gọi là quán tịnh đó. Chí Thành lại thưa rằng đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ. Đó, ngày xưa nay nghe Hòa Thượng nói một bài kệ niềm khế ngộ được đẳng tâm về sanh tử là việc lớn, đệ tử xin Hòa Thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm. Đó, ông Chí Thành này ông rất thông minh, nghe đó là tổ bác chỉ dạy về cái ngồi thiền chủ tâm quán tịnh rồi đó, thì bây giờ mới cầu lục tổ mình chỉ dạy thêm đi. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học nhân là pháp giới định tuệ, chưa biết thầy ông nói giới định tuệ hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem. Đó, Chí Thành thưa đại sư Thần Tú nói các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tỉnh ý mình gọi là định. Đó, mình thấy rất là hay ha. Ngài Thần Tú nói như thế, chưa biết Hòa Thượng lấy pháp gì dạy người, mình thấy không? Đó, tức là ngài nghĩ ông Chí Thành cũng nghĩ là chỉ vậy thôi, giới định tuệ chỉ còn gì nữa. Hiện nay thường trên lá phái bằng chữ Nho đó, chúng ta thấy có mấy câu là chư ác mạt tác chúng thiện cũng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đây là bốn câu kệ của Phật Ca Diếp, đó là lời dạy chung của chư Phật. Ngài Thần Tú cũng dạy là chư ác mạt tác là giới, chúng thiện cũng hành là tuệ, vì có trí tuệ mới biết điều thiện mà làm, tự tịnh kỳ ý là định. Đó là như là quá hay đúng không? Nhưng mà tổ đã bảo là nếu tôi nói là có pháp cho người, tức là nói dối ông, chỉ tỳ phương mở chối giả danh tam muội, như thầy ông nói giới định tuệ thật là không thể nghĩ bàn, nhưng chỗ thấy giới định tuệ của tôi lại khác. Thưa thầy em, đúng là tổ ngày rất là khiêm tốn, khen đúng là bị việc ngài Thần Tú dạy theo cái mà từ Đức Phật truyền thừa tới giờ mà thì quá tình không thể cái bạn, nhưng mà đối với cái thấy của tổ khác. Chỉ Thành thưa giới định tuệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Tổ bảo là thầy ông nè nói giới định tuệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định tuệ là tiếp người tối thượng thừa. Mà ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau chậm. Ông nghe tôi nói cùng kia có đồng hay chăng? Là tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, là lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng. Là tự tánh thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là chân giới, chân định, chân tuệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây. Tâm địa vô vi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh tuệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bản tâm muội. Đó, ở đây hòa thượng giải thích ngay nơi đất tâm mình mà không có lỗi thì gọi là tự tánh giới. Đó, còn đất tâm không có si, tức là ngay nơi bản tâm mình mà hằng giác hằng liễu, gọi là tự tánh tuệ. Còn chứ không phải vâng làm những điều lành mới là tuệ. À, ngay nơi tâm mình không loạn gọi là tự tánh định. À, ba điểm này để tâm nghiệm xét thì thấy hai bên dạy khác nhau. À, không làm các điều ác gọi là giới, không làm các điều ác là thân làm, khẩu làm. Thân và khẩu là tướng bên ngoài. Ngoài thân hành động, miệng nói năng gọi là phạm. Thân khẩu vừa tránh làm những điều khác gọi là giới. Còn tổ bảo ngay tâm mình không giấy niệm ác, đó gọi là giới. Thấy nó khác hay không? Giờ giấy niệm ác thì đã phạm giới, thành ra một bên ở ngoài ngọn, một bên là đi tận gốc. Đó, bộ thầy giải thích rõ đó. Thế nên kia nó là tướng, đây là tánh, rõ ràng như vậy. À, vâng làm các điều lành là tuệ, nói và làm những điều lành tức là hành động, cũng là tướng bên ngoài. Lựa điều lành mà làm thì là tuệ, đó là tuệ của suy tư, của phán xét, tuệ của cái động bên ngoài. Còn ngay tâm mình hằng liễu, liễu thường tri, thì tuệ đó là sẵn ở trong tâm, đó mới chính thật là tuệ. Chúng ta thấy rõ một bên thuộc về tướng, một bên thuộc về tánh. Đâu mà tự giải thích rõ là tự nói thêm gì nữa, phải không? Quá giải thích quá rõ về cái lý đó. Tướng thì ở ngoài hành động, tánh thì đi thẳng vào cội nguồn của tâm. Định của Ngài Thần Tú dạy là trụ tâm quán tịnh để định. Như vậy, lấy cái lặng lẽ làm cảnh để quán. Định đó có cảnh bị quán và người hay quán. Còn ngay nơi tâm mình không giấy loạn, đó là định, thì định đó không còn năng sở nữa. Như vậy, chúng ta thấy lục tổ chỉ thẳng chỗ tột cùng, nên nói kia tiếp người đại thừa, đây là tiếp người tối thượng thừa. Tóm lại, người đại thừa làm những điều lành, nói những điều lành, cứu giúp người, ví như nói là bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân. Đó là tự nghe thích trong những đại thừa lục địa pháp môn. Nhẫn nhẫn là còn làm ở bình hình tướng, còn tổ nói tối thượng thừa là bất cứ điều gì cũng không lìa tâm tánh. À, ngay nơi tâm tánh mà ứng dụng tu, ngay nơi tâm tánh mà sống, hiểu như thế mới không lầm lẫn, mới hiểu tại sao Ngài nói Ngài là tối thượng thừa, bên kia là đại thừa, tức là thấp hơn Ngài một bậc, thấp tại chỗ nào? Vì bên kia ở ngoài tướng, còn đây là Ngài ngay trong tâm tánh. Pháp tối thượng thừa là pháp chỉ thẳng tâm tánh. Đó, chúng ta hiểu những danh từ mà khi người ta nói đó, thì ở đây cũng là cái giả danh thôi, nhưng mà ý nghĩa là vậy đó. Đại thừa, tối thượng thừa, đó. Chẳng tăng chẳng giảm, tự tánh kim cang, là tự thể kim cang của mình, không thêm không bớt. À, còn thêm vừa bớt tức là có sai biệt, có biến động. Còn thể đó như như không tăng không giảm gọi là kim cang. À, thân đến thân đi vốn tâm muội, à, nếu như tâm mình hằng không thêm không bớt, không động không tĩnh, thì dù thân này tới lui qua lại nhưng vẫn ở trong chánh định. Chánh định đó không sức không nhập. Trái lại, nếu ngồi kềm mới được định, buông ra thì loạn. Đó là có sức có nhập, mà có sức có nhập tức là không phải là đại định. Đó, mình hiểu cái những từ ngữ đó. Vì khi đến định mình hiểu định gì cũng được. Đó là ý nghĩa giải thích đây rồi, giải thích rõ đó. Đó, về cái lý trí tành nghe kể rồi thối tạm mới trình một bài kệ là ngũ quận quyển thân quyển hà quốc kính, à, hồi thú chân nhân, à, pháp hoàng bất tịnh. Đó, thì đây như vậy nghe tổ nói chí thành liền tỉnh ngộ nơi ngài thần tú. Chí thành thấy ngài dạy về hình thức bắt ngồi nhiều, bắt làm lành mà giữ không làm ác, tức là căn cứ trên thân năm quẩn. Nhưng thân năm ngũ quẩn là thân quyển quá, nếu y cứ vào thân quyển quá tu thì làm sao được cứu kính. Nếu sai lại tìm chân như thì pháp trở thành bất tịnh. Quán để cầu tịnh thì tịnh đó mất rồi. Tóm lại hai câu trên là căn cứ vào thân tướng mà tu nên chưa phải là cứu kính. Hai câu sau là tìm chân như mà quán tịnh thì trở thành bất tịnh. Như vậy là chí thành hiểu được ý tổ, nên được tổ ứng khả. Tổ liền ứng khả đó là bảo chí thành rằng thôi giờ hết giờ rồi, thì sao chúng ta học tiếp phần này đi. Rồi, mời tất cả chúng ta hướng nguyện.